Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ra sân. Quy tắc tranh tài là có một nửa tiểu tổ chiến bại. Một nhóm chiến đấu coi như kết thúc, nhung thành 5 tiểu tổ đồng thời lạc bại, cách một nửa cũng không xa. Làm được quan tâm nhất Ngô Phàm tiểu tổ, chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền không người nào dám tới trêu chọc. Một hơi đánh bại 5 tiểu tổ, bọn hắn điểm tích lũy cũng đã có ưu thế cực lớn. Tại trên màn hình lớn, Ngô Phàm tiểu tổ điểm tích lũy đã đi tới 5.000 điểm. Trong thủ vị, không có qua một lát, cái khác lại có một chút tiểu tổ lạc bại. Lạc bại tiểu tổ vượt qua một nửa, nhóm này chiến đấu kết thúc. Không tệ, mấy cái này tiểu tử biểu hiện coi như có thể. Tịch trên đài Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị lãnh đạo kia khẽ gật đầu, giống như là rất miễn cưỡng. Hứ, chấm ngoặc kép, bì chủ nhiệm thật có chút nhịn không được, kém chút phát nổ nói tục. Thật sự là không quen nhìn tên ngốc này bộ dáng này. Không tệ, chấm ngoặc kép, nghiêm tướng quân khẽ gật đầu, tựa hồ có chút tán thưởng. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị lãnh đạo kia lập tức cuồng hỉ. Có thể có được nghiêm tướng quân khẳng định là Ngô Phàm mấy tên tiểu tử phúc phận. Hắn cố ý nói tới Ngô Phàm danh tự, chờ mong có thể để nghiêm tướng quân lưu lại chút ấn tượng. Thế nhưng là nghiêm tướng quân không có quá nhiều biểu thị. Cái này khiến hắn ngượng ngùng một chút. Không có qua mấy phút, trên màn hình lớn liền xuất hiện nhóm thứ hai tiểu tổ danh sách. Trong đó Lâm Tiểu Bạch danh tự thình lình tại liệt. Vậy mà phân tại nhóm thứ hai. Lâm Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy. Tiểu Bạch cố lên. Đến, đại tráng kêu một tiếng. Lý Nhị Cẩu hưng phấn nắm lấy con báo hai cái chân trước. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, Vu Ly, Vương Sinh cùng Lưu Hạo năm người từ trên chỗ ngồi ra khỏi hàng. Còn có cái khác 4 cái bị phân đến nhóm thứ hai tiểu tổ. Lẫn nhau làm quen một chút dị thú phong cách chiến đấu. Mau chóng rèn luyện, Lạc Lâm nói. Nàng đối với Lâm Tiểu Bạch 5 người yêu cầu, chỉ là tại tranh tài sơ kỳ mau chóng rèn luyện phối hợp tốt. Còn như điểm tích lũy có thể hay không ra biên, tiến vào 20 người đứng đầu. Cái này trên cơ bản là không cần lo lắng sự tình. Lâm Tiểu Bạch 5 người cá nhân thực lực đều là đỉnh tiêm. Chính là điệu thấp Thư Tiểu Nha đều là một đầu hoàng kim phẩm chất phong dực huyền đồng thú. Ra biên trên cơ bản không có vấn đề. Hiện tại mấy người một lần phối hợp tác chiến cũng không đánh qua. Mục đích chủ yếu chính là rèn luyện trạng thái, lấy ứng đối phía sau cùng các cường giả đấu vòng loại chế. Lâm Tiểu Bạch mấy người ra sân, 5 người thần sắc không biểu lộ, cơ bản không có cái gì giao lưu. Đứng tại lôi đài một góc, lù lù bất động, theo một tiếng chỉ lệnh dưới. Tranh tài bắt đầu, siêu, siêu, siêu. Liên tiếp gần 100 con dị thú bị riêng phần mình kêu gọi ra. Mà Lâm Tiểu Bạch cái tiểu tổ này tự nhiên thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Quang Minh Lộc, Phong Dực Huyền Đồng Thú, Phá Ám Chi Nhận, Đoạt Mệnh Linh Miêu, Lão Thiên Gia của ta. Đây cũng là một tổ có tiềm lực tranh đoạt đầu danh cường hoành tiểu tổ. Rất nhiều người kinh hô, đầu kia to lớn ra hỏa là cái gì? Có rất nhiều người không biết Nham Thạch Cự Nhân. Đây là Nham Thạch Cự Nhân. Tịch trên đài, một đám lãnh đạo đều có chút kinh ngạc. Mặc dù Nham Thạch Cự Nhân phẩm chất chưa đạt tới hoàng kim, nhưng loại này cường lực cự nhân tộc dị thú không chút nào kém với hoàng kim phẩm chất dị thú. Tương lai trưởng thành sẽ cực kỳ kinh người. Không tệ, nghiêm tướng quân lại mở miệng. Không biết là tại tán thưởng ai. Trên mặt có nhiều hứng thú dáng vẻ. Nhìn chăm chú lên trên trận Nham Thạch Cự Nhân, giống một tiếng thú giống, thẳng đến Lâm Tiểu Bạch 5 người mà tới. 5 đầu dị thú phân loại mà đứng, Nham Thạch Cự Nhân tại phía trước nhất. Lâm Tiểu Bạch cũng không có triệu hồi ra Đại Hồng cùng Đoản Mao Hầu. Một đầu Nham Thạch Cự Nhân đã đủ để ứng đối trước mắt chiến đấu. Oanh, một đạo hoa mỹ thô to quang mang thẳng tắp bắn tới. Nham Thạch Cự Nhân đứng mũi chịu sáo, Thạch Dương cánh mở, đem đạo tia sáng này trực tiếp ngăn cản xuống tới. Quang thuộc tính công kích dị thú. Độc giác tê, Lâm Tiểu Bạch lạnh nhạt. Chỉ là chiến đấu ngay từ đầu mới bắt đầu. Vậy mà liền có người đánh lên bọn hắn tiểu tổ chủ ý. Càng nhiều hơn chính là đang thử thăm dò. Dò xét Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ thực lực. Quang Vũ tốc độ gia trí. Vu Ly nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Quang Minh Lộc thân thể phát ra quang mang. Ngưng tụ thành Quang Vũ. Ở chung quanh mười mấy thước phạm vi bên trong vẩy xuống. Phong Dực Huyền Đồng Thú. Đoạt Mệnh Linh Miêu cùng Phá Ám Chi Nhận đều ở trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, ba đạo huyễn ảnh liền xông ra ngoài. Tốc độ đều là cực nhanh. Tương đối nhanh nhất là Phá Ám Chi Nhận. Theo sau là Phong Dực Huyền Đồng Thú cùng Đoạt Mệnh Linh Miêu. Không được, vừa rồi hướng Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ xuất thủ tiểu tổ người thất kinh. Nhưng đã chậm, Độc Giác Tê trực tiếp bị Phá Ám Chi Nhận tại ngực cắt một cái lỗ hổng lớn. Vài người khác dị thú cũng trong thời gian cực ngắn lạc bại. Bọn hắn hết thảy 5 người. 5 đầu dị thú. 3 đầu công kích hình dị thú. 1 đầu tập sát hình dị thú. 1 đầu phòng ngự tính dị thú. Phụ trợ dị thú thì là không có. Đồng thời đều là một chút bạch ngân phẩm chất dị thú. Khả năng tại cấp 2 ngự thú sư bên trong đã coi như là cường lực. Nhưng đối với Lâm Tiểu Bạch mấy người dị thú đến nói còn chưa đủ nhìn. Chúng ta nhận thua. 5 người liền tất cả đều bại. Bọn hắn chỉ là đánh lấy thử chủ ý. Không nghĩ tới Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ đáp lại nhanh chóng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn liền hướng bọn hắn xuất thủ. Thật là lợi hại. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Từ Độc Giác Tê hướng Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ xuất thủ. Lại đến bọn hắn nhận thua. Kỳ thật chỉ là phát sinh ở vài giây bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, phối hợp trôi chảy, xuất thủ quả quyết, 10 phần không tệ, tịch trên đài bì chủ nhiệm tán thưởng. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch cùng Vu Ly bọn hắn chỉ là lần thứ nhất phối hợp chiến đấu. Nhưng ở giữa phối hợp vẫn là trong phút chốc liền xuống tương hỗ sâu chuỗi. Từ nham thạch cự nhân ngăn lại công kích, lại đến Quang Minh Lộc thi triển phụ trợ kỹ năng. Cuối cùng nhất đến 3 đầu dị thú đem địch quân đánh bại. Nước chảy mây trôi, giống như là tập luyện qua rất nhiều lần. Quá lợi hại, tại người xem trên đài một chỗ, cũng là Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người chỗ ngồi. Mấy người thiếu niên kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Đây chính là Lâm Tiểu Bạch A. Hắn đồng đội cũng rất mạnh. Liễu Sinh kích động không thôi. Hắn nhưng biết Lâm Tiểu Bạch không chỉ có cái nham thạch cự nhân. Còn có một đầu càng khủng bố hơn liệt diễm khổng tước. Một khi toàn bộ bạo phát đi ra, sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Liệt diễm khổng tước phóng tới tranh tài phía sau tái sử dụng. Hiện tại ẩn tàng một chút thực lực là đúng. Lưu Vong mấy người từ khi nhìn thấy lúc trước Lâm Tiểu Bạch oai hùng dáng người. Trong lòng cơ hồ đều đã coi Lâm Tiểu Bạch là thành thần tượng. Trong lúc này lại gặp được bên ngoài trường người đến chào phúng bọn hắn. Bọn hắn đều sẽ nhớ tới Lâm Tiểu Bạch. Bọn hắn Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ người. Loại trình độ kia thập vạn bát thiên vũ. Đoán chừng không ai có thể chống đỡ được đi. Thật sự là chờ mong a. Liễu Sinh trong mắt có chút mê mẩn. Trên lôi đài, Lâm Tiểu Bạch 5 người tại bên trong loạn chiến. Nham Thạch Cự Nhân thủ hộ. Quang Minh Lộc phụ trợ, Phong Dực Huyền Đồng Thú cùng Phá Ám Chi Nhận, Đoạt Mệnh Linh Miêu 3 đầu dị thú xung làm công kích sát thủ. Tại Quang Minh Lộc gia trì dưới, mỗi con dị thú tốc độ đều đạt tới kinh người, nhìn tựa như là 3 đầu tập sát hình dị thú. Cái này một nhóm tiểu tổ cũng không có cái khác cái gì quá mạnh tiểu tổ. Lâm Tiểu Bạch 5 người như quét ngang chi thế, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại 5 tiểu tổ. Rồi mới tựa như là trước kia Ngô Phàm tiểu tổ, đứng ở trên lôi đài, lẳng lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.